Chương 1215, cắt bỏ túi hố đen. Bị ẩn chi phối hoảng sợ. Tàu cự hạp lên. Đu cáo nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh cái đó hồng bào người tuổi trẻ. Con ngươi trong nháy mắt có giúp lại đều là siêu thần học viện xuất thân. Hắn đương nhiên nhận ra cạt. Bất quá trong lòng của hắn rõ ràng, cái này cái gọi là đồng môn cũng sớm đã xưa không bằng nay, trở thành minh hà tinh hệ chủ thần thủ đoạn càng là sâu không lường được, mà ở bên cạnh hắn Liên Phong nhìn thấy cạt, cũng là không nhịn được thấp giọng kinh hô, tử thần cắt lại có thể cũng hàng lâm địa cầu, trận này thần chiến xem ra đã không cách nào khống chế tiếp tục như vậy, có thể hay không đưa tới toàn diện tinh tế chiến tranh a. Nghe một chút tinh tế chiến tranh cái từ này, bắp thịt trên mặt Đu có co quắp một cái, nội tâm nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Hiện tại hắn mới phát hiện, tại chính thức chủ cường giả thần cấp trước mặt, hắn cái này ngàn năm qua chuẩn bị vẫn là lộ ra quá mức non nớt, không được hùng binh liên kế hoạch nhất định phải tăng nhanh ngân hà chi lực cùng nặc tinh chiến thần cũng phải mau sớm lớn lên, bất quá ánh sáng mặt trời nghĩ đến không rõ tung tích lẹ nạ, Đu cặp chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nước. Nếu như nàng có sơ suất gì, không chỉ tam đại tạo thần công trình thiếu một cái, càng quan trọng chính là còn khả năng đưa tới liệt dương tinh địch ý. Hiện tại địa cầu lên đã xuất hiện chừng mấy nhóm người ngoài hành tinh, quả thực không chịu nổi áp lực nhiều hơn rồi. Ngay ta ý đủ có hết sức lo sợ, không biết trận này thần chiến sẽ kết cuộc như thế nào. Trôi lơ lửng ở sa mạc không trung cắt có động tác, hắn vừa xuất hiện ánh mắt liền chặt chẽ nhìn chăm chú vào trên người hắn. Nhìn một hồi sau, trong con ngươi cắt lóe lên vẻ ngưng trọng, biểu tình trên mặt càng trở nên có chút cổ quái. Qua nữ a nga y cắt mới hơi hơi thở ra một hơi, thong thả nói, ta liền nói trên viên tinh cầu này sẽ không có người giết được sơ nào, nguyên lai có liên quan với ngươi G.A.E.G. Hắn lại liếc đội ngũ hạng vũ cùng chót xua một cái, ánh mắt hơi có chút thay đổi, kỳ dị người máy trí năng kỹ thuật, dường như cùng vũ trụ đã biết bất kỳ kỹ thuật rất bất đồng, mà con chó này trong cơ thể gìn cũng là ta trước giờ chưa từng thấy. Thì ra là như vậy, chúng nó đều là ngươi theo vũ trụ khác mang tới đi. A ngoài ý liệu là, nhìn thấy cắt ra sân, vừa ngược lại là không có lộ ra muốn ý động thủ, chẳng qua là dùng một loại ý vị sâu xa ngữ khí nói, ta vốn là cho là, qua mấy ngàn năm, ngươi phải có điểm tiến bộ. Không nghĩ tới lại có thể càng sống càng trở về, liền chân thân cũng không dám dùng, chỉ phải cai hảo ảnh qua tới ngươi liền như vậy sợ chết sao. Nghe thấy không khách khí như vậy mà nói, cắt lại có thể gật đầu một cái, hiện tại ta mặc dù đã thành tựu huyết thể, nhưng là ta chưa bao giờ sẽ đánh giá thấp ngươi, dù sao một vũ trụ khác có lẽ sẽ tồn tại một loại nào đó đủ để thương tổn tới huyễn thể kỹ thuật. Tại mộng tưởng không có thực hiện trước, ta có thế tuyệt đối không thể chết được. Cái gì các ngươi nghe thấy theo như lời nói của cặt thần ca xấu xô ấn tấn biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, to lớn miệng cũng là càng ngoắc càng lớn rồi. Cặt đối với xô ấn tấn mà nói, chính là tạo hóa một dạng tồn tại. Nhưng chính vì vậy, xô ấn tấn đối với thẻ nhị lý giải cũng so với người bình thường tưởng tượng nhiều hơn. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong lòng hắn sâu không lường được tử thần cát, lại có thể sẽ thản nhiên thừa nhận không dám ở trước mặt hắn lộ ra chân thân, sợ hãi bị hắn đánh chết xảy ra chuyện gì. A ta rốt cuộc bị giam cầm bao lâu, làm sao cái thế giới này đều biến thành, trở nên để cho ta không nhận ra được. Nhìn một chút không chung nào ảnh, vẫn nhẹ khẽ hừ một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, làm được một cái muốn đánh búng tay động tác. Thấy vậy, cắt thân hình hơi hơi run lên, trên mặt lại xuất hiện một tia kinh hãi. Hắn chính là nhớ đến rõ rõ ràng ràng, mấy ngàn năm trước, vẫn chính là dùng một cái búng tay, cách vô số năm ánh sáng đã thương đồng hồ lớn làm hại hắn ước chừng xài hơn ngàn năm mới đem hoàn toàn chữa trị. Mắt thấy vẫn lại muốn tới ngón này, cắt tờn thời điểm lại hồi tưởng lại khi đó bị búng tay chi phối hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn lại cười lạnh một tiếng, rất tốt, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta cái này mấy ngàn năm nay thành quả. Nghiên cứu ầm nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, các ảo ảnh trên không trung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái điểm đen thật nhỏ, nhưng là, cái điểm đen này vừa xuất hiện, lập tức thả ra mạnh đến nổi kinh người sức hấp dẫn, trong sa mạc số lớn cát sỏi đều bị hút, tràn vào điểm đen. Lúc này, không trung lại vang lên cả thanh âm sâu kín, cách như vậy khoảng cách xa, ta chỉ có thể chế tạo ra cái này bỏ túi hố đen, nhưng là nó rất nhanh liền sẽ trưởng thành thành chân chính hố đen đem địa cầu thậm chí còn tinh hệ này đều nuốt vào đi. Ngươi ngăn cản được không? Nghe được hố đen người này danh từ kinh khủng, tác đón đến thời điểm sợ đến hồn phi phách tán, kêu thảm thiết lên, không muốn a, ta không nên bị hít vào trong hố đen đi, khẳng định như vậy chết chắc nha, ta còn ăn chưa no. Cơm đây cảm nhận được bỏ túi hố đen không ngừng trở nên mạnh mẽ sức hấp dẫn, chó sổ cùng hạng vũ tất cả đều là như lâm đại địch biểu tình, nhưng ẩn ngược lại chỉ là có chút tiếc nuối cười một tiếng. A, ta còn tưởng rằng ngươi có đòn sát thủ gì, nguyên lai chẳng qua là một cái mê ngươi như vậy hố đen. Hắc hắc, bất quá vừa vặn, nghe nói Hạc Hy yêu cầu một chút hư không vi hạt, ta liền thuận tiện giúp nàng chiếu cố đi vô hạn động cơ khởi động, mô phỏng kỹ năng dữ lý tỷ game. Phản hư không năng lực mở hết ẩn ngón cái cùng ngón giữa chồng lên nhau, nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. 3.